Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 466, Dơ Cao Thần Thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Mẫu nhíu mày nói ra, Phật giáo Tây Hải Long Cung như thế nào đầu nhập Phật giáo? Nếu là phong thần trước đó cũng đều thỏa, Phật giáo cùng huyền môn đều là Hồng Hoang Đại Giáo, đối với chúng ta mà nói không hề có sự khác biệt. Nhưng là phong thần lượng kiếp về sau ta Tứ Hải Long Cung thụ phong Tứ Hải Long Cung, người chấp trưởng ở giữa mưa gió quyền hành, vì thiên đình chính thần, cũng chính là thuộc về huyền môn, hắn nếu là giờ phút này đầu nhập Phật giáo, chẳng phải là đang đánh huyền môn mặt mũi. Thiên đình há có thể bỏ qua, Ngao Quảng liên tục gật đầu nói ra, cũng là như thế a, cho nên ta mới lấy Tây Hải bảo khố cho Ngao Khâm một cái cảnh cáo, không tin phu nhân ngươi nhìn. Ngao Quảng duỗi tay ra, đông đảo bảo vật bên trong bay ra một cái vỏ sò phía trên từng cái phạm chữ lóe ánh sáng nhạt. Vỏ sò hướng phía Long Mẫu bay đi, rơi vào Long Mẫu trên bàn tay. Long Mẫu dò xét liếc một chút kinh ngạc nói ra. Đây là bát bộ thiên long chân kinh, Ngao Quảng gật gật đầu, cảm khái nói ra. Là ta này đệ đệ Ngao Hán kinh thư, Long Mẫu nhìn về phía Ngao Quảng nghiêm túc nói ra. Hiện tại ngươi định làm như thế nào, cáo chi Hạo Thiên Thượng Đế sao? Ngao Quảng vô ý thức lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói ra. Đây là long tộc sự tình ta tự sẽ xử lý, nếu là thật sự đến một bước kia ta sẽ triệu tập Nam Hải Long Vương Bắc Hải Long Vương, trấn áp Tây Hải. Long Mẫu nói ra, chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền tốt, tuy nhiên ngươi cái này tiểu bảo kho không an toàn, những bảo vật này ta trước hết giúp ngươi thu lại, chờ ngươi cần thời điểm cho ngươi thêm. Long Mẫu vung tay lên, bảo khố bên trong bảo quang lòe lòe thần vật tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ngao Quảng nháy mắt mắt trợn tròn, trong lòng một mảnh lộn xộn, khóc không ra nước mắt, chẳng những từ Tây Hải đạt được bảo vật không, chính ta ức vạn năm lưu giữ vốn riêng bảo vật cũng tất cả đều không, ô ô ô, bên ngoài đột nhiên truyền vào một đạo sốt ruột thanh âm. Phụ vương, mẫu hậu, cái kia hầu tử lại trở về. Quảng cáo, Ngao Quảng toàn thân cứng đờ, lắp bắp hỏi, tiểu tứ làm sao biết chúng ta trong cái này? Long Mẫu giống như cười mà không phải cười đánh giá Ngao Quảng, nói ra. Tự nhiên là nàng cũng biết cái này bảo khố, Ngao Quảng trong lòng dâng lên một cỗ không ổn sợ hãi cảm giác nuốt một hớp nước bọt hỏi. Còn có ai biết cái này bảo khố? Long Mẫu mỉm cười nói, chúng ta người một nhà biết tất cả, bọn họ khi còn bé ta thường xuyên dẫn bọn hắn tiến đến chơi. Ngao Quảng chỉ cảm thấy trước mặt tối đen, ta nỗ lực gắn bó anh minh thần võ hình tượng A, trong lòng giống như một trận vòi rồng thổi qua trải rộng vết thương, mệt mỏi cảm giác không yêu. Nhìn xem Ngao Quảng tâm như cho tàn dáng vẻ, Long Mẫu hài lòng cười một chút, nhịn ngươi ước vạn năm, cũng là chờ lấy một ngày này, nhìn ngươi về sau còn dám hay không lưu tiểu kim khố. Ngao Quảng đột nhiên ngẩng đầu thâm tình chậm rãi nói ra. Phu nhân, ngươi biết chúng thần bên trong ta thích nhất chính là cái gì thần sao? Long Mẫu hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không có manh mối tự, hắn nói lời này là có ý gì? Thăm dò trả lời, tài thần, không, là ánh mắt của ngươi. Phi, Long Mẫu khẽ gắt một ngụm, mặt mang ý cười, quay người bước nhanh rời đi. Sau một lát Ngao Quảng mang vô cùng phức tạp tâm tình đi ra ngoài, đi vào Thủy Tinh Cung bên trong. Thủy Tinh Cung bên trong, Tôn Ngộ Không chính ngồi xổm ở trong một cái ghế, gấp vò đầu bứt tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngao Quảng đi vào Thủy Tinh Cung, lập tức chuyển biến nỗi lòng, ôm quyền cười ha hả nói ra. Chúc mừng hầu đệ mừng đến thần binh, Tôn Ngộ Không phất phất tay, không cao hứng nói ra. Đừng đề cập suối quẩy, thật sự là suối quẩy. Ngao Quảng không hiểu hỏi. Hầu đệ làm sao, chẳng lẽ không có đạt được thần binh? Tôn Ngộ Không từ trong ghế nhảy xuống, kêu lên. Ta lão Tôn tại Tây Hải đại náo một trận, bức bách Tây Hải Long Vương hiện thân. Này lão Long Vương lại còn nghĩ lấy hoang ngôn lừa gạt ta lão Tôn. May mắn đến Long Ca đề điểm ta lão Tôn mới không có bị Tây Hải lão Long Vương chỗ lừa gạt. Ảo não nói ra, nhưng là này Tây Hải lão Long Vương, một mực chắc chắn Tây Hải bảo khố bị trộm ta lão Tôn cũng không muốn đại khai sát giới, đành phải trở về. Ngao Quảng bật cười nói ra, bảo khố bị trộm, như thế lấy cớ phàm nhân tiểu hài tử đều không tin. Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu, đồng ý nói ra. Không sai, đường đường Tây Hải lão Vương thế này vô lại. Ngao Quảng cười ha hà nói ra. Hầu đệ vụ gấp hầu đệ rời đi về sau ta lại phát động Long Cung đông đảo binh tôm tướng cua, khắp nơi tìm Đông Hải, muốn tìm xem phải chăng còn có phù hợp hầu đệ thần binh, đừng nói, thật đúng là để ta tìm tới một kiện. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi. Ra sao thần binh, Ngao Quảng ngưng trọng nói ra, cái này thần binh cũng không đến, chính là ta Long tộc vô thượng chí bảo. Ngày xưa thời kỳ viễn cổ, Hồng Hoang đại địa đột phát hồng thủy, nhân tộc có thánh hiền xuất thế, kỳ danh Đại Vũ chính là nhân tộc đại đế. Vũ Đế hợp nhân tộc cả tộc chi lực luyện chế hai kiện thần vật để mà trị thủy, một là Khai Sơn thần phủ, sau bị Thiên Đình Đại Lang thần Dương Giao đoạt được Khai Sơn cứu mẹ. Hai là Định Hải thần châm sắt trị thủy về sau, không biết làm sao liền lưu lạc trong Đông Hải, bị ta đoạt được cất đặt tại trong Đông Hải, đo đạc Đông Hải thủy vị biến hóa, hầu đề có thể thử một chút có thể hay không hàng phục căn này Định Hải thần châm sắt. Tôn Ngộ Không vừa đi vừa về bày biện hai tay, hưng phấn kêu lên. Mau dẫn ta lão tôn đi, ta lão tôn sẽ 72 loại biến hóa, thế gian pháp bảo nào có ta lão tôn không cách nào hàng phục. Ngao Quảng âm thầm nhả rãnh một câu, sẽ 72 loại biến hóa cùng hàng phục pháp bảo có quan hệ gì sao? Chia tay ra nói ra, hầu đệ, đi theo ta. Chấm, Tôn Ngộ Không đi theo Ngao Quảng, nhún nhảy một cái hướng phía bên ngoài đi đến. Tôn Ngộ Không đi theo Lão Long Vương đi ra Long Cung, đi vào một chỗ u ám hải vực bên trong ám lưu hung dũng, từng khỏa phát sáng san hô phát ra yếu ớt ánh sáng nhạt. Tôn Ngộ Không sốt ruột hỏi, Long ca, ngươi nói Định Hải thần châm sắt ở chỗ nào? Hai người vòng qua một ngọn núi chân, Ngao Quảng đưa tay vượt mức quy định nhất chỉ, nói. Này sáng lên là được, Tôn Ngộ Không lấy tay che nắng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy kim quang lấp lánh, trong lòng nhất thời đại hỉ, y phục vẩy lên, lập tức bay ra bay thẳng kim quang chỗ. Tôn Ngộ Không bay đến kim quang phụ cận, có thể nhìn thấy một cái cự đại cột sắt đứng vững tại bên trong đáy biển, cột sắt cao không thể gặp bưng. Ngao Quảng bay tới, vuốt sâu cười ha hả nói ra. Hầu đệ, cái này cũng là Định Hải thần châm sắt. Tôn Ngộ Không đưa tay ôm lấy Định Hải thần châm sắt hét lớn kêu lên. Lên cho ta, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm Định Hải thần châm sắt lắc lư chậm rãi rút lên, chung quanh hải vực hình thành một cỗ vòng xoáy loạn lưu, bọt khí lăn lộn. Tôn Ngộ Không chậm rãi một tay giơ lên Định Hải thần châm sắt hưng phấn nói ra. Giơ lên, ta lão Tôn giơ lên, ẩn ẩn một cỗ khí tức tại Tôn Ngộ Không cùng Định Hải thần châm sắt phía trên lưu truyền. Bên ngoài Ngao Quảng đứng tại loạn lưu bên trong không nhúc nhích tí nào, trong lòng hiện lên một đạo ngưng trọng, cái này Tôn Ngộ Không đến cùng ra sao lai lịch. Như ý kim cô bồng vậy mà nhận chủ, đầu tiên là lão đại nhắc nhở ta muốn giao hảo, sau là phía Tây Thánh Nhân hạ đạt chỉ lệnh ta diễn kịch, hiện tại hắn lại còn có thể cử động Định Hải thần châm sắt, đây chính là nhân tộc thánh khí, chẳng lẽ hắn cùng nhân tộc còn có cái gì quan hệ? Quảng cáo, cách chương.